Vô địch kiếm vực, chương 1555, 1555, Linh Cung là ai khai sáng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, tuy là Dương Diệp hiện tại chỉ là một gã thần giả, thế nhưng kiếm thần các thật đúng là không dám ra tay với hắn. Dương Diệp không chỉ có tinh hà kiếm đồ, còn có quy nguyên cảnh kiếm ý cùng với kiếm vực. Có hai thứ này ở, bình thường kiếm khí hoặc cái gì kiếm trận đối với hắn căn bản là vô dụng. Mà một khi Dương Diệp thôi động tinh hà kiếm đồ, coi như là kiếm thần các cũng không chịu nổi a. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Hôm nay ta đến đây, có một cái vấn đề muốn hỏi hạ chư vị. Ở ta tới đến đại thế giới về sau, có một thần bí thế lực ở lưng sau nhằm vào ta. Theo ta được biết, nhân tộc liên minh hội khả năng chính là bọn họ con rối. Các ngươi là nhân tộc liên minh hội thành viên, các ngươi biết cái này thế lực sao? Giữa sân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này lúc, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói. Chư vị trưởng lão tất cả đi xuống, giữa sân cái kia năm tên lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Y, nhưng sau thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Chúng lão giả đi về sau, Tiêu Thiên Y trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Cái này thế lực, rất thần bí, Dương Diệp hai mắt híp lại, người biết cái này thế lực, Tiêu Thiên Y gật đầu, biết một chút. Vô cực tổ sư năm đó cùng hắn nhóm đã từng quen biết. Kiếm vô cực tiền bối cùng hắn nhóm đã từng quen biết. Dương Diệp trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới kiếm vô cực dĩ nhiên cùng cái kia thế lực đã từng quen biết. Tiêu Thiên Y nói, năm đó kiếm thần các mới vừa sáng lập. Có thần bí cường giả liền tới muốn chúng ta dốc sức cho bọn họ. Vô cực tổ sư tự nhiên không chịu. Vì vậy hắn cùng với đối phương chiến đấu. Tự nhiên là vô cực tổ sư thắng. Thế nhưng sự tình cũng không có kết thúc, cái kia thần bí thế lực lại phái ra mạnh hơn cường giả đến đây, thế nhưng đối phương đều thua. Nhất sao thế nào? Dương Diệp hỏi, Tiêu Thiên Y trầm giọng nói, vô cực tổ sư tiêu thất qua một đoạn thời gian, nhất sau hắn trở lại rồi. Theo cái kia lấy về sau, cái kia thần bí thế lực đang ở cũng không có cường giả tới tìm chúng ta kiếm thần các phiền phức. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Vô cực tổ sư trở về lúc, là bị thương. Bị thương, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, kiếm vô cực thực lực, không hề nghi ngờ, là cực mạnh, đối phương có thể làm cho hắn thụ thương. Có thể tưởng tượng, cái kia thần bí thực lực nhiều lắm khủng bố. Cái này lúc, Tiêu Thiên Y lại nói, vô cực tổ sư rời đi phía trước, để cho ta các loại. Chờ, không nên đi trêu chọc đối phương, chỉ cần chúng ta kiếm thần các không trêu chọc đối phương. Đối phương thì sẽ không ở tới trêu chọc chúng ta, đây là vô cực tổ sư năm đó cùng cái kia thế lực giữa ước định. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, năm đó vô cực tổ sư thực lực, ở thêm trên. Lên, tinh hà kiếm đồ, bực nào cường đại, thế nhưng, hắn đều chỉ có thể cùng cái kia thế lực tuyển trạch thỏa hiệp. Ta muốn nói là, nhân tộc bên trong, có mấy cái tổ sư nhân vật như vậy. Mà không có tổ sư nhân vật như vậy những thứ kia thế lực, bọn họ có thể đỡ nổi cái kia thần bí thế lực sao? Dương Diệp trầm mặc, Tiêu Thiên Y lại nói. Còn nữa, U Minh Điện, cái này thế lực năm đó ra sao chờ cường đại? Đặc biệt thiên nữ, huyết nữ, manh nữ, các nàng là bực nào nghịch thiên? Thế nhưng, các nàng vẫn như cũ bị cái kia thế lực làm cho bị ép chạy trốn tới hạ vị diện. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y dừng một chút, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, ngươi xem như là tổ sư truyền nhân, khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức ly khai Thiên Thiên Đại Lục, U Minh Điện lần này thủy, ngươi liền đừng tham gia. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói, ngươi làm cho vừa rồi năm người kia ly khai, là không là cái kia cái thế lực người khả năng đã thẩm thấu đến kiếm thần các. Tiêu Thiên Y trầm mặc, ta hiểu được, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp ly khai về sau, Tiêu Thiên Y trầm mặc hồi lâu, nhưng sau lắc đầu. Huyết Vũ Tinh Phong A, ly khai kiếm thần các về sau, Dương Diệp đi trước Linh Cung. Phía trước Tiêu Thiên Y mặc dù không có nói, thế nhưng Dương Diệp đã đoán được. Cái kia thế lực, đã thẩm thấu đến kiếm thần các. Tiêu Thiên Y biết rõ đối phương đã thẩm thấu kiếm thần các, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. U Minh Điện, trước đây. Hắn đối với U Minh Điện tin tưởng vô cùng, bởi vì hắn rất tin tưởng huyết nữ còn có manh nữ thực lực của các nàng. Nhưng là bây giờ, hắn bắt đầu vì U Minh Điện lo lắng. cái này thần bí thế lực, thật rất mạnh, mà từ trước mắt đến xem, cái này thế lực đã tất cả chuẩn bị ổn thỏa, liền các loại. Chờ, U Minh Điện nhân lên đây, một khi U Minh Điện đi lên, cái kia toàn bộ thiên thiên đại lục thật hội đại loạn. Bởi vì cái kia thế lực trải rộng mỗi bên đại thế lực, đến thì một ngày phát sinh đại chiến, nhất định là hội lan đến cả phiến đại lục. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi tâm tư, không ở suy nghĩ những thứ này. Rất nhiều chuyện tình, muốn nhiều hơn nữa đều vô dụng, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản những thứ này. Với hắn mà nói, hắn hiện tại quan trọng nhất là tìm được cái kia thần bí thế lực, nhưng sau cứu trở về Tử Nhi. Còn lại sự tình, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp đi tới Linh Vụ Sơn, hay là Linh Vụ Sơn chính là Linh Cung Đại Bản Doanh, Linh Vụ Sơn không trên đất mặt, mà là trên không trung mây mù bên trong. Những thứ này mây mù thật không đơn giản, những thứ này mây mù là một vị sương mù linh vương huyễn hóa thành, có thể nói, cái này vị sương mù linh vương chính là Linh Cung thiên nhiên phòng ngự đại trận này, vẫn là có thể di động hình, chỉ cần Linh Cung nguyện ý, chúng nó có thể theo thì rời đi địa phương. Linh Cung, ở mảnh này đại lộ lên, có thể nói là bên ngoài trên. Lên, nhất thần bí thế lực, mọi người đều biết sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng chân chính đã tiến vào Linh Cung lại không mấy người. Ngoại trừ Linh Vương cùng thiên địa linh vật bên ngoài, chúng nó không chào đón bất luận kẻ nào hoặc yêu thú. Lần này làm cho Dương Diệp tới Linh Cung, cũng là bởi vì Linh Chủ ở Dương Diệp trên người duyên cớ vì thế. Vừa mới đến Linh Vụ Sơn phía dưới, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hòa liền từ Dương Diệp trong cơ thể trôi ra. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vụ Sơn. Trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, mà cái kia Tiểu Thiên Hỏa trong mắt càng là mang theo vẻ hưng phấn. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, các ngươi muốn đi lên. Tiểu Thiên Hỏa tức thì liền vội vàng gật đầu, Tiểu Bạch do dự hạ cũng là gật một cái đầu nhỏ. Dương Diệp cười nói, chúng ta đây liền đi lên. Nói xong, Dương Diệp ôm hai cái tiểu gia hỏa thân hình lóe lên phóng lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đang khi hắn tiếp cận cái kia Linh Vụ Sơn không sai biệt lắm trăm trượng lúc, bọn họ bốn phía đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù, những thứ này sương mù tầng tầng lớp lớp hướng hắn nhóm đè xuống, bất quá, cũng không có làm tổn thương bọn họ, chỉ là đưa hắn nhóm vây lại. Dương Diệp đang muốn xuất thủ, cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhưng sau nhẹ nhàng thở một cái, trong sát na, những thứ kia vũ khí toàn bộ bị nàng cho hút tới trong bụng đi. Một bên, Tiểu Thiên Hòa chớp chớp nhãn, trong mắt tràn đầy sùng bái màu sắc. Chứng kiến Tiểu Thiên Hòa trong mắt sùng bái màu sắc, Tiểu Bạch khuôn mặt trên. Lên, tức thì lộ ra ánh mắt đắc ý, gì? Ở nơi này lúc, ở cái kia Linh Vụ Sơn đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, đón lấy, Dương Diệp trước mặt bọn họ không gian run rẩy. Ngay sau đó, một gã người xuyên quần đỏ nữ tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nữ tử mặc quần đỏ. Dung mạo thanh tú mỹ vóc người thon thả, chỉ là nàng toàn thân đều là màu lửa đỏ, liền đầu tóc cùng con mắt đều là màu lửa đỏ. Linh Vương, nữ tử ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa thân lên, khi thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa lúc, nữ tử thần sắc dần dần nhu hòa xuống. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa đã ở nhìn nữ tử, Dương Diệp phát hiện, ở hai cái tiểu gia hỏa trong mắt, không có đề phòng, chỉ cần hiếu kỳ. Nhất về sau. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, thay cái địa phương đàm luận, Dương Diệp gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp theo nữ tử đi tới Linh Vụ Sơn đỉnh núi lên, không có bất kỳ kiến trúc. Đỉnh núi rất lớn, vô cùng lớn, ở đỉnh núi này, Dương Diệp phát hiện rất nhiều kỳ quái quái linh vương, tỉ như sương mù linh vương, thủy linh vương, còn có lôi linh vương, phượng linh vương, cùng với một ít hắn không có nghe bài hát linh vương. Những thứ này linh vương toàn bộ hướng bọn họ vây quanh, chúng nó không có để ý Dương Diệp, mà là đều nhìn về Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Tiểu Bạch còn có chút không buông ra, thế nhưng Tiểu Thiên Hỏa lại là rất nhanh liền cùng những thứ kia linh vương đánh thành một mảnh. Đến nhất về sau, Tiểu Thiên Hỏa bà, đem, Tiểu Bạch cũng kéo tới, làm Tiểu Bạch gia nhập vào về sau, Dương Diệp phát hiện, hết thảy linh vương tức thì vây ở Tiểu Bạch bên cạnh. Những thứ này linh vương dường như vô cùng yêu mến Tiểu Bạch, không ngừng lôi kéo Tiểu Bạch chơi, dần dần, Tiểu Bạch cũng thả, cùng những thứ này Linh Vương đánh thành một mảnh. Chúng ta cũng không biết nàng bị yêu tộc khó khăn. Dương Diệp bên cạnh, tên kia hồng y nữ tử đột nhiên nói. Như biết, chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Dương Diệp trầm mặc, làm cho nàng ở lại chỗ này, có được hay không? Hồng y nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp thần sắc lạnh lẽo, theo bản năng sẽ cự tuyệt, mà lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, thật cao hứng phi thường. Làm cho nàng ở lại chỗ này, ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Tiểu Thiên, hồng y nữ tử chân mày tức thì nhíu lại. Mà lúc, Tiểu Thiên nhưng là đối với lấy nàng vẫy vẫy tay, cười đùa nói. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là phần thiên đế viêm nữ nhi. Ngươi biết ta mẫu thân. Hồng y nữ tử trầm giọng nói. Tiểu Thiên gật một cái đầu nhỏ. Dường như nhận thức đây. Cũng không chắc chắn lắm. Phản chính không trọng yếu á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói. Để cho ngươi cái kia Tiểu Bạch ở lại chỗ này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đó là nàng trách nhiệm. Nơi đây cũng là nàng kết cục tốt nhất. Tiểu Thiên đạo, trách nhiệm, cái gì trách nhiệm, JXSZ Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía những thứ kia Linh Vương. Nàng khắc chế những thứ này Linh Vương, thế nhưng, nàng cũng có thể trợ giúp những thứ này Linh Vương. Có trợ giúp của nàng, những thứ này Linh Vương sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mà nàng cũng có thể mượn những thứ này Linh Vương bất đồng năng lượng tu luyện, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Giữa các nàng, tương sinh lại tương khắc. Hơn nữa. Nàng ở chỗ này, cũng là an toàn nhất. Cái này lúc, nàng kia đột nhiên nói, an toàn nhất, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Vì sao, cô gái nói, không có bất kỳ một cái nào thế lực sẽ đến trêu chọc chúng ta. Vì sao, Dương Diệp hỏi, cái này lúc, Tiểu Thiên chỉ vào xa xa những thứ kia Linh Vương, nói. Những thứ này tiểu gia hỏa như đơn độc một cái, đối với người nhất định là không có gì uy hiếp. Thế nhưng, như bọn họ tổ hợp lại với nhau. Mười cái ngươi cũng không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ bên trong, bao hàm thế gian này tất cả năng lượng Linh Vương, các nàng tổ hợp lại với nhau, tỉ như hiện tại, như các nàng nguyện ý, các nàng có thể liên thủ trong nháy mắt bên trong để trong này tất cả năng lượng toàn bộ tiêu thất, để trong này biến thành một mảnh tử địa. Còn có cái kia Tiểu Bạch, nàng ở trường lớn một chút, nàng có thể hút sạch toàn bộ thiên thiên đại lục linh khí. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Không có linh khí, tất cả mọi người muốn xong đời. Dương Diệp, còn có, cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên lại nói. Các nàng là Tiểu Thiên các nàng điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt, Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên đột nhiên nói. Người biết Linh Cung là ai khai sáng sao? Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên liếc mắt. Không sẽ là ngươi. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi. Còn giống như thực sự là ta đây. Dương Diệp, cách chương.